Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, lễ vật. Phê phán cái quỷ a, hy vọng chờ một lúc các người đừng dọa đến rồi. Còn bí mật cứ điểm, ngây thơ, chạy tới thải y nhà cái kia hội sở về sau. Bạch Mục Dã sau khi đi vào, lập tức một mặt không lời. Khá lắm mà, thật tốt một nhà sửa sang cấp cao phục vụ thượng giai câu lạc bộ tư nhân. Thật thành bí mật cứ điểm rồi. Tự liền sửa sang phong cách đều thay đổi hoàn toàn, mà lại trừ rồi mấy cái nhân viên phục vụ xa xa đứng đấy. Nơi này một cái khách nhân đều không có, bốn cái khí thế hùng hổ mà tiểu đồng bọn đang chừng hắn. Đúng, là chừng, không phải chờ, tốt a. Chủ yếu là thải y cùng đan cốc, làm ra một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng, chống nạnh nhìn lấy thản nhiên đi tới tiểu bạch, đội trưởng vẫn là rất ôn hòa, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã, tư tiểu âm một đôi mắt to ngập nước, mặt trong viết đầy đã lâu không gặp mười phần tưởng niệm. Chính mình chủ động bàn giao, cơ thải y dữ dằn mà nói, ha ha. Cùng da trắng mạo mỹ chân dài xinh đẹp muội muội chung vào cơm chưa cảm giác như thế nào? Đàn cốc liếc xéo lấy Bạch Mục Dã. Còn có, đáp ứng tốt lễ vật đâu? Bạch Mục Dã không nói hai lời. Đem chính mình trước mắt hiện thực bên trong sở trường phù triện thuật cùng với phẩm cấp danh sách. Đưa lên đến màn sáng trên. Chiếu vào mấy người trước mặt. Kém điểm áp vào bọn hắn trên mặt. O. D. T. T. Su, mấy cái tiểu đồng bọn ngay tại chỗ liền sợ ngây người. Ta dựa vào, đàn cốc một mặt sợ hãi thán phục, không cho nói thô tục. Cơ thải quát lớn rồi một câu, sau đó nói, thật mẹ nó lợi hại. Đàn cốc, ngoặc kép, hoa, rất đẹp nha. Từ âm đầy mắt tiểu tinh tinh, châu bò, Lưu Chí Viễn giơ ngón tay cái lên. Hàng này phù triện thuật, quả thực muốn sáng mù người mắt tiết tấu. Phụ trợ là, khống chế nguyên rủa hệ. Công kích là, chữa bệnh là, pháp trận là. Còn có ai dám nói tiểu bạch không phải toàn là phù triện sư? Còn có ai dám nói tiểu bạch là một dây ca? Ếch, cái này thật là có người dám. Bất quá gần nhất tinh thần lực tăng lên rồi. Không phải chỉ một dây rồi. Người này một tháng đến cùng đi đâu đây? Ta thiên, cái này, liền công kích là đều có. Vậy mà đã đạt tới hạ phẩm rồi. Cái này cũng quá kinh người a. Cơ thải y một mặt kích động, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Tiểu Bạch, cái này đích xác là cho chúng ta tốt nhất lễ vật. Đúng vậy a, thật là, không biết rõ nói cái gì cho phải. Đàn cốc một mặt hưng phấn. Tiếp xuống phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên. Chúng ta có thể rực rỡ hào quang rồi. Quét ngang hết thảy đối thủ. Đúng thế. Từ âm đã vui vẻ đến không biết rõ nói điểm cái gì tốt rồi. Thật tốt. Lưu Chí Viễn giơ ngón tay cái lên. Cười lấy nói rằng. Lần này ta rốt cục có thể yên tâm đi từ học phần tích sư cùng huấn luyện viên nhà nghề kiến thức. A. Mấy người cùng một chỗ nhìn hướng hắn, tự liền cơ thải y, đàn cốc cùng tư âm đều một mặt kinh ngạc, ta là nghĩ như vậy, về sau ở học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên. Tư âm khẳng định là muốn ra trận, dưới tình huống bình thường, một chi đoàn đội phải có chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng phân tích sư đi theo bên thân. Nhưng ta nhìn chúng ta chi này đoàn đội. Cũng không cần thiết thuê những cái kia chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng phân tích sư. Cái này việc, ta liền có thể làm. Ta cũng ưa thích, Lưu Chí Viễn mỉm cười nói. Lão Lưu Bình lúc năng lực phân tích vốn là siêu cường. Thật muốn làm phân tích sư. Khẳng định dư sai, đàn cốc ở một bên nói rằng. Thế nhưng là, dạng này nói, người sẽ bị phân tâm đó à? Cơ thải ít tựa hồ có chút lo nghĩ. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Lưu Chí Viễn cười lấy nói rằng. Bạch Mục Dã ngược lại là cảm giác ra lão Lưu trong tươi cười. Tựa hồ ẩn giấu rồi một điểm khác đồ vật. Lần này Lệ Minh Thành hành trình, Bạch Mục Dã thu hoạch không chỉ là mặt ngoài trên những cái kia tài phú cùng lợi ích. Đã trải qua rồi nhiều chuyện như vậy, hắn cũng giữa bất chi bất giác trở nên so với quá khứ càng thành thục hơn rồi. Đổi lại trước đó, khả năng hắn sẽ ở trước mặt hỏi lão Lưu một câu đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, lão Lưu nếu là mình không muốn nói, tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Nhất là lão Lưu trên thân một hệ liệt biến hóa, rất có thể cùng thải y có quan hệ. Khám phá không nói toạc, là một cái người thành thục tiêu chí một trong. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, các ngươi hơi chờ một chút, ta đi lấy điểm đồ vật. Bạch Mục Dã nói xong, quay người ra rồi cửa. Ai ngươi làm gì đi? Đàn Cốc ở phía sau kêu nói. Lễ vật, Bạch Mục Dã cười lấy hướng sau lưng khoát khoát tay. Hắn trước kia liền cho đám tiểu đồng bạn chuẩn bị tốt rồi riêng phần mình lễ vật. Cũng không thể thật đưa chính bọn hắn phù triện thuật phẩm cấp danh sách A. Vậy quá tiện rồi. Sau một lát, Bạch Mục Dã từ trên xe mang theo một cái 10 phần to lớn bao khỏa trở về. Đây là trước đó từ Lệ Minh Thành gửi về đến trong nhà đồ vật. Về phần tính tiền người nha, đương nhiên là Hạ Hầu gia á. Ta đi, thật là có lễ vật a. Người này mua cái gì nha? Đàn Cốc kinh hô một tiếng. Mấy người thấy Bạch Mục Dã xách được có chút cố hết sức bộ dáng, đều bị giật nảy mình. Lưu Chí Viễn đi mau hai bước, từ Bạch Mục Dã trong tay tiếp nhận, cũng bị giật nảy mình. Nặng như vậy, ha ha, đưa cho các ngươi, mở ra xem một chút đi. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nói. Mấy người lúc này đều đã nghĩ đến điều gì a? Tất cả đều bốn phía qua đi. Cơ Thải đưa tay kéo ra bao bọc khóa kéo, lúc này phát ra một tiếng kinh hô. A, nàng khẽ vươn tay, trực tiếp cầm ra tới một cái dài dài hộp gỗ. Kia hộp gỗ chất liệu vừa nhìn liền không tầm thường, cổ phác đại khí, chế tác tinh mỹ, phía trên đường vân tự nhiên, vừa nhìn liền biết là quý báu vật liệu gỗ chế thành. Đây là đội trường, Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Cơ Thải y con mắt lóe sáng sáng lên đem hộp gỗ đưa cho Lưu Chí Viễn. Thật nặng nha, Lưu Chí Viễn mở ra hộp gỗ, một thanh trường kiếm yên tĩnh nằm ở hộp gỗ ở giữa, xuất hiện ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là trầm ổn bình tĩnh Lưu Chí Viễn. Trông thấy vỏ kiếm trên kia không tính lớn một cái cổ xưa chữ triện logo trong nháy mắt, lập tức liền không bình tĩnh rồi. Tiểu Tống ra cuồng long kiếm. Keng, hắn một tay đem trường kiếm trực tiếp rút ra. Một đạo hàn quang bỗng nhiên sáng lên. Cuồng long kiếm bên trong có dị tinh lạnh thiết thành phân, cho nên trong chốc lát, mấy người tất cả đều cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Đồng thời kia lóa mắt tia sáng, cũng sẽ mấy người con mắt đều cho lung lay một chút. Ta dựa vào, Đàn Cốc ở một bên cơ hồ nhìn ngây người. Cuồng long kiếm, Cơ Thải y toàn bộ người cũng có chút sợ ngây người. Sau đó chuyển đầu qua, ngây ngốc mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Chính mình bọn này tiểu đồng bọn đều là biết hàng chủ nha. Hắn lúc đó vẫn là tra xét rất lâu tư liệu mới biết rõ những này. Người ta nhìn một chút logo liền biết rõ rồi. Quả nhiên đều là người nhà có tiền hài tử a. Cùng chính mình này không kiến thức giàu một đời chính là không giống nhau. Đừng nhìn này kiếm tên có chút tự kỳ, nhưng này cuồng long kiếm ở toàn bộ tổ long đế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy. Nó không phải đại lượng sản xuất ra đồ vật, mà là thuần thủ công rèn đúc. Một năm sản lượng không đến 100 thanh. Mỗi một thanh đều là giá trên trời. Nó mặc dù là công khai mua bán, nhưng tại thị trường trên, cơ hồ là mua không được. Thải mẫu thân đến từ rèn sắt Tống gia. Tống gia vũ khí vạn kim khó cầu, liền xem như Cơ Thải y sử dụng dao găm, đều không phải là Tống gia chỗ rèn đúc, dùng thải y mẫu thân Tống Tinh Vũ lại nói chính là tiểu hài tử gia gia, không cần thiết dùng tốt như vậy vũ khí. Cái gì thời điểm thành tông sư lại nói a? Đổi nói chi, chính là nghĩ muốn sử dụng Tống gia rèn đúc vũ khí. Cho dù là trong gia tộc mình người, vậy cũng phải trở thành tông sư mới được. Nếu không nói không chừng cái gì thời điểm không cẩn thận bị người đoạt rồi binh khí. Chẳng những tổn thất to lớn, mà lại cũng gánh không nổi kia người. Mà tiểu Tống gia Cuồng Long kiếm, thì lại đến từ Tống gia một cái cổ xưa chi nhánh. Kia một chi người nhà họ Tống ở cực kỳ lâu trước kia, liền đã từ Tống gia tách ra đi, tự lập rồi môn hộ. Bọn hắn rèn đúc ra binh khí mặc dù là không bằng Tống gia như vậy có tiếng, nhưng tương tự danh vang thiên hạ. Gia tộc này bây giờ được xưng là tiểu Tống gia, thảy ông ngoại gia tộc kia thì bị xưng là đại Tống gia. Đại Tống gia binh khí thị trường trên là không gặp được, tiểu Tống gia binh khí thị trường trên thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy, nhưng đều là giống nhau bị người chú ý, đồng dạng bị tất cả võ giả chỗ tôn sùng. Không cần nghĩ, loại này một năm sản lượng không đến 100 thanh Cuồng Long kiếm, nhất định là giá trên trời. Lưu Chí Viễn nắm thanh kiếm này, có loại cầm toàn bộ thế giới cảm giác. Hắn đầu tiên là sửng sốt cả buổi trời, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Giã, miệng mồm trương rồi nửa ngày, lại sửng sốt không thể nói ra lời. Đan Cốc ở một bên nói, xoa, Bạch ca, người cũng đem lão Lưu dọa sợ. Hắn có lẽ rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn cự tuyệt không được. Lưu Chí Viễn cười khổ gật gật đầu, cự tuyệt không được, vậy liền thu lấy nha. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, thanh kiếm này cụ thể giá cả hắn cũng không có hỏi qua, hơn ngàn vạn là nhất định, dù sao là Hạ Hầu gia tính tiền. Hắn trước đó nói rồi muốn cho đồng bạn lễ vật, làm người được nói lời giữ lời a, không thể nuốt lời không phải. Hô, Lưu Chí Viễn thở ra rồi một hơi dài, nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã một mắt, sau đó nói rằng, này kiếm, ta thu rồi, ua. Đàn Cốc nhịn không được cười ha hà, lão Lưu cũng có như thế không khách khí một ngày. Lưu Chí Viễn nhìn hắn một cái, ngươi nói rất đúng, không có cách nào cự tuyệt. Lúc này Tư Âm ở một bên tối đâm đâm mà hướng bên ngoài rút một cái miệng túi, mặc dù đồ vật trong túi chưa lấy, nhưng vừa nhìn liền biết rõ bên trong đựng là cái gì. Tư Âm một mặt tiểu hoa si bộ dáng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đây là ta a, cái này nhất định là cho ta. Bạch Mục Giã cười nói, là cho ngươi, mở ra nhìn xem. Tư Âm đem miệng túi mở ra, lộ ra một cây dài dài kim loại chuôi. Kim loại chuôi xanh vàng đan xen, trên điêu khắc lượng lớn minh văn. Cán dài đầu cuối cái chùy đại khái mười mấy centimet đường kính. Phía trên đồng dạng hiện đầy rồi đủ loại hoa văn phức tạp. Đây cũng không phải là cái gì khắc hoa bài trí, đó là tụ lưỡi linh khí cùng ngũ hành nguyên tố câu thông pháp trận. Liệt Thiên Chùy, Tư Âm mặt mày cong cong, vui vẻ vô cùng, đồng dạng đến từ tiểu Tống gia rèn đúc ra binh khí. Tư Âm yêu thích không buông tay, nhưng lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, quá quý giá rồi, này quá quý giá rồi. Ba ba không cho ta thu người ta lễ vật, nhưng rất ưa thích rồi nha. Đàn Cốc yên lặng từ kia lớn trong túi áo tay lấy ra cung. Cây cung này tạo hình đơn giản, thậm chí nhìn qua còn có chút cổ phác. Cung trên đồng dạng tuyên khắc lấy minh văn, nhưng hắn chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền cũng không rời đi nữa rồi. Trong miệng nhịn không được không ngừng hướng xuống nuốt nước miếng. Cười hắc hắc nói, hậu nghệ cung, hắc hắc, thật tốt, khát vọng đã lâu vũ khí a. Ngươi nói này tiểu Tống gia a, rèn đúc vũ khí là thực nghiêu bức, ta chưa thấy qua thải y nhà ông ngoại rèn đúc vũ khí là dạng gì. Nhưng này vũ khí ở ta trong mắt cũng đã là đời này trên tốt nhất, đặc biệt là tên lấy, thật sự là bá khí uy vũ, thích hợp ta. Nói xong, hất lên cái kia trắng xám đan sen dài tóc, đem cây cung này cầm lên, đưa tay kéo một phát, nửa tháng, căn bản kéo không hết. Ai u a, đây là cao cấp cường độ hậu nghệ cung. Đàn cốc nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trong tay cây cung này. Ta đều cấp 6 linh chiến sĩ a. Cấp 6, thế mà kéo không hết. Kia bao lớn bên trong, trừ rồi 3 chói 150 mũi tên bên ngoài, còn có 2 cái dài mảnh hộp gỗ. Cơ thảy y đưa tay đem dài mảnh hộp gỗ cầm ra đến. Mở ra về sau, hai thanh tạo hình xinh đẹp sắc bén vô cùng dao găm xuất hiện ở trước mắt nàng. Ám Nguyệt chi nhận, nàng yên lặng cầm lấy này hai thanh dao găm, trong nháy mắt liền yêu lên rồi. Hít thật rồi sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Dã nói, tiểu Bạch, ngươi này một tháng muốn đi tiểu Tống gia đánh cướp, thấy mọi người ưa thích. Bạch Mục Dã cũng rất vui vẻ, nói rằng, các ngươi ưa thích liền tốt. Tiểu Bạch, các ngươi luôn nói ta là thổ hào tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại mới đột nhiên phát hiện, ở trước mặt ngươi, ta tính cái gì thổ hào tiểu tỷ tỷ a? Ngươi mới thật sự là thổ hào ca ca nha. Cơ thải y thư hào nói, lật qua lật lại mà nhìn xem trong tay hai thanh dao găm. Mấy cái này tiểu đồng bọn đều không phải là loại kia không kiến thức. Kỳ thực rất nhiều người đừng nói đại Tống gia, liền tiểu Tống gia đều chưa nghe nói qua. Vũ khí niệm được đồ vật, từ mấy ngàn khối tiền, đến mấy vạn khối, lại đến hơn mấy trăm ngàn mấy chục vạn. Giá cả bao nhiêu đều có. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được thích võ khí. Nhưng cực hạn này, cơ bản trên cũng liền là mấy trăm vạn chấm dứt. Quý hơn đỉnh cấp vũ khí, không phải nói ngươi có tiền liền có thể tùy tiện mua được. Đời này thượng nhân miệng cơ số khủng bố, ngươi có tiền nhiều rồi, nhưng vũ khí sản lượng cũng chỉ có những cái kia. Kỳ thực giá cả lên rồi trăm vạn vũ khí, ở rất nhiều người trong mắt cũng đã là tuyệt thế lợi khí rồi, đã khá là ghê gớm rồi. Dùng mấy ngàn vạn vũ khí, điên rồi sao? Cái gì gia đình a? Này mấy người đồng bọn, gia đình mặc dù cũng không tệ, nhưng trong nhà cũng không khả năng cho bọn hắn mua mắc như vậy vũ khí. Bất quá này không đại biểu bọn hắn một điểm nghiên cứu đều không có. Nhất là bên thân có cơ thải y cái này thực sự hiểu rõ nội tình người. Cho nên bọn hắn từ vũ khí nhỏ logo trên, một mắt liền nhận ra, những này vũ khí, toàn bộ đến từ tiểu Tống gia. Theo lý thuyết cơ thải y không nên kích động như vậy mới đúng. Bởi vì nàng là đại Tống gia người. Mặc dù đại Tống gia là nàng nhà ông ngoại, nhưng ở người ngoài trong mắt, nàng tương lai từ đại Tống gia cầm tới vũ khí, quả thực là tất nhiên, căn bản là không có cái gì độ khó mà. Nhưng chỉ có chính nàng mới rõ ràng, nghĩ muốn từ rèn sắt đại Tống gia thu được một cái vũ khí có cỡ nào khó. Đầu tiên một cái tiến vào tông sư cấp mới có cơ hội liền để nàng cảm giác được đời này vô vọng. Nhìn qua tông sư cùng chiến sĩ cấp 9 ở giữa, cũng chỉ cách rồi như vậy một bức tường mà thôi. Nhưng thực tế trên, chính là này lấp kín tường, lại làm cho vô số linh chiến sĩ cả đời này đều không có cơ hội đi đánh vỡ. Cơ thảy im mặc dù cảm thấy chính mình thiên phú vẫn là có thể, nhưng cũng không tốt đến loại kia tuổi còn trẻ liền bước vào tông sư cấp độ. Cho nên, trước đó, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn từ chính mình nhà ông ngoại đạt được một cái vũ khí loại chuyện này, quá xa vời, mà tiểu Tống gia vũ khí là ngẫu nhiên có thể mua được, nhưng là quá mắc a. Đúng vậy, tự liền cơ thải y loại này thổ hào tiểu tỷ tỷ đều cảm thấy giá cả kia không phải chính mình có thể nhận chịu. Người trong nhà coi như lại thế nào sủng ái nàng, cũng không khả năng ở nàng tuổi tác liền trực tiếp mua cho nàng giá trị mấy ngàn vạn binh khí. Mang Ngọc có tội a, thật muốn mang theo mấy ngàn vạn binh khí rêu rao khắp nơi. Đây không phải là tìm đoạt thế này. Nói thật, tự liền Bạch Mục Giá cũng đều không nghĩ tới này gốc ra. Dù sao bọn hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là ở trong thành thị mặt sân trường bên trong sinh hoạt. Lại thông minh, cũng đều rất khó đi tưởng tượng chân chính giang hồ là cái dạng gì. Quá mắc, Lưu Chí Viễn cảm thán nói. Tiểu Bạch, này bốn kiện vũ khí giá cả 200 triệu ngăn không được a. Đan Cốc ở một bên nói. Này quả thực chính là dựa theo chúng ta nghề nghiệp chế tạo riêng đi ra đồ vật. Thời gian một tháng, khẳng định là đánh chế. Cho nên, những này vũ khí, có lẽ là thu lại. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền thu được như thế đủ. Cái này cần là bối cảnh gì mới có thể làm đến? Bạch Mục Giã cười cười, thầm nghĩ. Một tòa cấp 2 chủ thành mặt trong siêu cấp phú hào liền có thể làm được rồi. Loại chuyện này đối người khác mà nói, quả nhiên là đặc biệt khó khăn. Nhưng đối Lệ Minh Hạ Hầu loại gia tộc này tới nói, cũng làm thật tính không được cái gì. Bạch Mục Giã lung lay đầu nói, không biết bao nhiêu tiền, người khác tặng, cái gì? Đàn Cốc kinh hô nói, không phải, ca, thân ca. Có thể lộ ra dưới ngươi thân phận thần bí sao? Tại sao không ai đưa ta quý giá như vậy lễ vật? Này không thì có rồi nha. Bạch Mục Giã cười nói. Đan Cốc, cơ thải ít chừng rồi Đan Cốc một mắt. Cái này chuyện lần trước mọi người không phải không nói qua. Cho dù là trò đùa, cũng tốt nhất ít đi mở. Bởi vì phàm là quan hệ đến thân thế loại chuyện này. Người ngoài không rõ ràng nội tình, tốt nhất đừng loạn nói đùa. Đan Cốc cười hắc hắc cào đầu, ta liền chỉ đùa một chút. Bạch Mục Giã khoát khoát tay, ra hiệu thải y cũng không cần khẩn trương như vậy. Cái này chuyện cùng ta thân thế không quan hệ, nội tình cụ thể sau này hãy nói a. Dù sao ta không dùng tiền mắc như vậy vũ khí, ta cũng... Bạch Mục Giã nói xong, nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại cũng mua được rồi. Bốn người, ngoặc kép, Bạch Mục Giã một mặt chân thành nhìn lấy mấy người. Ta, hiện tại, đặc biệt có tiền, dừng ngang, này một lần, tự liền Tư Âm cũng nhịn không được cầm nhỏ ánh mắt liếc mắt Bạch Mục Giã một mắt. Tiểu Bạch ca thật có thể khoác lác. Tốt a, nhìn này mấy thanh vũ khí. Giống như hoàn toàn chính xác rất có tiền bộ dáng nha. Mặc dù là một đám thiếu niên, nhưng mấy người này đều không phải là loại kia trong lòng không có số ưa thích chiếm người tiện nghi. Này bốn kiện vũ khí, giá trị khẳng định vượt qua 200 triệu. Không cần hoài nghi, đây không phải bán nhãn hiệu. Thuần túy bởi vì nó chất liệu quá cao cấp rồi, đưa đến giá cả đắt đỏ. Tiểu Tống ra sản xuất vũ khí, rất nhiều kim loại tất cả đều là thông qua tinh tế đi xa. Tại những cái kia tinh cầu không người trên khai thác trở về. Độ khó tương đương to lớn, chỉ là cái này phí tổn, cũng đã là một cái con số trên trời rồi. Chớ nói chi là mỗi một cái vũ khí rèn đúc cùng chế tác đều cần thời gian rất lâu. Tựa như Đan Cốc cung, chế tạo ra đến độ khó. Thậm chí khả năng vượt qua Lưu Chí Viễn kiếm cùng Tư Âm cây búa. Rèn đúc tốt rồi về sau, còn muốn tìm cường đại phù triện sư, đem pháp trận vẽ ra đến, lại tìm lợi hại điêu khắc mọi người, đem những cái kia pháp trận điêu khắc đi lên, nhưng coi như lại xuất sắc điêu khắc mọi người. Cũng có lúc sai, một khi phạm sai lầm, một món binh khí sẽ phá hủy. Cho nên loại binh khí này, cơ bản trên đều là tinh thông điêu khắc đại phù triện sư một cái người để hoàn thành. Dạng này xác suất thành công còn có thể cao hơn một chút. Nhưng tiêu hao thời gian phí tổn liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Mà cái này chút, cũng bất quá là rèn đúc một cái thích võ khí mấy cái chủ yếu nguyên tố mà thôi. còn muốn cái khác, rất nhiều nhân tố tổng hợp đến cùng một chỗ. Một cái tốt, thành phẩm vũ khí mới có thể bị chế tác được. Dạng này đồ vật, bán mấy ngàn vạn, nhưng thật ra là lương tâm giá. Người biết tự nhiên rõ ràng, cho nên tựa như cơ thải y nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy nàng là thổ hào tiểu tỷ tỷ. Nhưng thực tế trên, Bạch Mục Giã mới thật sự là siêu cấp thổ hào ca ca a. Lễ này vật, không tiễn thì thôi, đưa tới liền có thể đem người cho đập chết. Được rồi, cũng đều đừng như vậy một mặt ngưng trọng. Này muốn không biết, còn cho là chúng ta gặp được cái gì không tốt sự tình nữa nha. Cơ thải y xem như chậm tới đây, nhanh nhất cái kia, nàng xem thấy mấy người nói rằng, về sau chúng ta đoàn đội tất cả thu hoạch, đều là tiểu bạch rồi. Không có ý kiến, Lưu Chí Viễn cái thứ nhất tỏ thái độ, đàn cốc cơ hồ cùng hắn chăm miệng một lời. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Tư Âm chậm nửa nhịp. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, ngược lại là cũng không có cự tuyệt đề nghị này, bởi vì tất cả mọi người có tự tôn a. Vậy liền vui vẻ như vậy nói định rồi. Ha ha ha, cây cung này đủ để cho sức chiến đấu của ta tăng lên 3 thành. Đàn cốc yêu thích không buông tay loay hoay trong tay cây cung này. Cơ thải y nói rằng, nếu không, chúng ta bây giờ liền lần tiếp theo phó bản a. Tốt lắm, tốt lắm, Tư Âm thế mà rất tích cực hưởng ứng bắt đầu. Bạch Mục Giã biết rõ, trong khoảng thời gian này Tư Âm trên thân đã phát sinh rồi không ít biến hóa. Chí ít nàng là gan, muốn so trước đó lớn rồi rất nhiều. Cứ việc rất nhiều thời điểm vẫn là ưa thích trốn ở mọi người sau lưng. Nhưng ở gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng không giống quá khứ nữa như vậy chân tay luống cuống. Mà là học xong tìm cơ hội, thình lình trộm tập, Tư Âm lực lượng đặc biệt lớn, viễn siêu bình thường cấp 5 linh chiến sĩ, dựa theo mọi người tính ra, cấp 5 Tư Tiểu Âm, ở đơn thuần lực lượng phương diện, cũng đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 loại này cao cấp cảnh giới còn có từng điểm một chênh lệch, nhưng cũng không lớn. 4 người nguyên bản là muốn lên án Tiểu Bạch thoát ly quần chúng 1 tháng. Kết quả trong chớp mắt liền bị Tiểu Bạch thu mua. Rốt cuộc không ai hỏi Tiểu Bạch đi này 1 tháng là làm gì đi rồi. 4 người lựa chọn ngẫu nhiên địa hình phức tạp phó bản. Kết quả ngẫu nhiên đến rồi một cái dưới mặt đất mê cung. Đổi lại dĩ vãng, đối mặt loại này có chút âm trầm băng lãnh hoàn cảnh, Tư Âm khẳng định sẽ một mặt e ngại trốn ở mọi người sau lưng. Nhưng hôm nay cũng không có. Có lẽ là bởi vì nhận đến mới vũ khí mà ủng hộ. Có lẽ là thuần túy kích động cao hứng quên đi rồi sợ hãi. Dù sao nàng một mực đi ở trước nhất. Thẳng đến từ địa cung trong mật thất. Leo ra một bộ xương trắng. A, Tư Âm rít lên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên vung trong tay cây búa, răng rắc một chút nện ở kia xương trắng đầu trên. Đáng thương khô lâu vừa mới đứng lên, còn không có làm được đến xem thật kỹ một mắt cái thế giới này, liền bị Tư Tiểu Âm vô tình cho đánh về đến địa ngục. Hoa, hù chết ta rồi, thật đáng sợ nha. Tư Âm một đôi mắt to nhìn lấy thân bên mấy cái đồng đội, bộ dáng đặc biệt manh, đặc biệt để người nghĩ muốn xoa xoa nàng đầu. Bạch Mục Giã liền đưa tay xoa nhẹ một chút. Ngươi làm được rất tốt a. Tư Âm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bị Tiểu Bạch ca khích lệ. Thật vui vẻ nha, mới vũ khí, thật là không giống nhau. Loại này tăng thêm, thậm chí so chính bọn hắn vốn là muốn tượng bên trong còn muốn lớn. Lưu Chí Viễn liền phát hiện mình thi triển phong lôi trảm xác suất thành công so trước đó cao rồi. Chí ít 3 thành trở lên, cơ thể đánh ra bạo kích tỷ lệ cũng biến thành cao hơn. Cơ hồ là 70% trở lên tỷ lệ bạo kích. Tiểu Bạch, tranh thủ sữa ta một chút. Cơ thể in lớn tiếng nói to, bởi vì bạo kích xuất hiện quá thường xuyên, linh lực tiêu hao có hơi lớn. Tiểu Bạch linh lực bổ sung phù mặc dù mỗi một lần bổ không có bao nhiêu, nhưng không chịu nổi nhiều a. Này một lần, Bạch Mục Dã thuần túy đánh phụ trợ, như cái ba ba đồng dạng, một mặt hiền lành mà nhìn xem một đám tiểu gia hỏa ở dưới mặt đất mê cung vui chơi. Tự liền Lưu Chí Viễn đều buông ra rồi, cùng Tư Âm Mãng ở phía trước nhất, thẳng thắn thoải mái, hắn dẫn trước Tư Âm nửa cái thân vị, cơ bản trên chẳng khác nào là đè vào phía trước nhất. Bọn hắn một hơi đánh tới này dưới mặt đất mê cung chỗ sâu nhất. Đối mặt cuối cùng Boss là một bộ một nửa xanh một nửa đỏ to lớn khô lâu. Này kiểu khô lâu có đủ cao hơn 3 mét. Từ chỗ mi tâm tách ra hai loại màu sắc, trống rỗng hốc mắt bên trong thiêu đốt lên thuần hỏa diễm, cho người ta một loại đặc biệt yêu dị cảm giác. Khô lâu trong tay còn mang theo một thanh kim sắc đại kiếm. Trông thấy mấy người xông tới, gia hỏa này thế mà dửng dưng mà ngồi ở kia không nhúc nhích, bộ dáng đặc biệt chứa, trong miệng lại còn có lời kịch. Hèn mọn nhân loại, các ngươi lại dám xông vào vĩ đại. Ba, Bạch Mục Dã một chương khống chế phủ đập tới, uy phong lẫm lẫm lớn. Khô lâu lập tức ngậm miệng, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Mục Dã một bên đập phù, một bên lẩm bẩm nói, sau đó nhìn bốn cái ngốc tại đó tiểu đồng bọn, lên a, suy nghĩ cái gì đâu, ta đi. Đàn cốc bá một tiễn bắn đi ra, chính giữa lớn khô lâu mi tâm, Lưu Chí Viễn đã xông đi lên, vùng đại kiếm chính là một cái phong lôi chảm, răng rác, lớn khô lâu một đầu bắp đùi xương bị chém đứt. Người ta vẫn ngồi ở vương tọa trên đâu, trực tiếp liền bị một đám chán ghét hùng hài tử thiếu niên cho phân thây. Trước khi chết liền câu di ngôn đều không có thể lưu lại. Một màn này thật sự là vô cùng thê thảm, quả thực người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Bạch ca, thượng phẩm khống chế phù, bổ sung trầm mặc hiệu quả. Đàn cốc sức quan sát là tương đương nhạy bén. Lớn khô lâu nghĩ muốn trang bức, vừa mới nói nửa câu liền bị khống rồi. Dựa theo bọn hắn nghĩ, lớn khô lâu có lẽ còn có thể nói chuyện mới đúng. Nhưng sự thực trên, lớn khô lâu chẳng những động một cái cũng không thể động, bị kiếm chặt chùy nện cung tiễn bắn, ngạnh sinh sinh đánh thành rồi mảnh vỡ, ngay cả âm thanh đều không có thể lại phát ra tới một điểm. Này tao ngộ, quả thực quá bi thảm rồi. Tự liền gan nhỏ Tư Âm đều cảm thấy có điểm thay nó đáng thương. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cười lấy nói, thượng phẩm khống chế phù, có thể cho địch nhân im miệng. Đàn cốc một mặt kinh hãi mà nhìn xem Bạch Mục Dã, lẩm bẩm nói, may mắn ta là đồng đội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.